Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Tiểu Hòa Thượng không có trả lời. Minh Ca rõ ràng cảm giác được Tiểu Hòa Thượng cảm xúc không đúng lắm. Nàng díu dít nói lâu như vậy, lẽ ra không khí tổng nên bị sinh động nổi lên đi. Chính là nàng lại cảm thấy Tiểu Hòa Thượng cảm xúc càng ngày càng thấp mê. Chẳng lẽ ngày đó còn có cái gì nàng phỏng đoán không? Đến sự có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là những người đó như cũ không tin Tiểu Hòa Thượng? Hơn nữa còn tưởng thiêu chết Tiểu Hòa Thượng lấy tuyệt hậu hoạn. Cái này khả năng tính rất lớn. Hơn nữa hiện tại Tiểu Hòa Thượng nện bước vội vàng, cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng không giảm chậm tốc độ. Có khả năng thật là ở trốn chạy, ngươi ở sau núi gặp được Lãnh Ngạo Thiên. Thình lình nghe được Tiểu Hòa Thượng hỏi chuyện, Minh Ca theo bản năng gật đầu. Ân, đúng vậy, nàng thỏ móng vuốt vòng thượng Tiểu Hòa Thượng tóc. Như thế nào giải đều không giải được. Hơn nữa có càng triền càng nhiều xu thế. Làm sao bây giờ? Người trúng Lãnh Ngạo Thiên độc. Ân, tên kia thật ghê tởm, đem ta nuốt vào trong miệng của hắn. Lúc ấy không cảm thấy cỡ nào ghê tởm, hiện giờ một hồi tưởng, lập tức cảm thấy chính mình cả người mau đều là tanh hôi miệng thối vị. Cả người mau trình nổ mạnh trạng thái, Minh Ca có loại tưởng đem chính mình mau cạo quang xúc động. Nếu ca ca, ta muốn đi tắm rửa. Tên kia nước miếng hảo xú, ta chịu không nổi, ta cho ngươi tẩy qua. Tiểu Hòa Thượng nghĩ nghĩ bổ sung, mấy ngày nay mỗi ngày đều giúp ngươi tẩy, nga nga nga. Nghĩ nghĩ bị Tiểu Hòa Thượng đem cả người xoa biến cảnh tượng. Minh Ca thực may mắn chính mình giờ phút này chính là một chương thỏ mặt. Nhìn không ra tới da mặt sung huyết bản Morat, Tiểu Hòa Thượng phản xạ hình cung so Minh Ca còn. Trường, nghe Minh Ca này thực mất tự nhiên thanh âm, hắn nghĩ nghĩ chính mình trả lời, hậu chi hậu giác cũng là bên tai ửng đỏ, bất quá trên mặt như cũ bình tĩnh như vậy, thỏ con xem như hắn thân thủ kéo rút lớn lên. Giống như sư phụ cùng chính mình quan hệ, thỏ con xem như chính mình nửa cái nữ nhi, đối chính mình nữ nhi có thể có cái gì ý tưởng. Thân là một cái trưởng bối. Hắn cần thiết khuyên thỏ con, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra thích hợp nói, cuối cùng chỉ có thể nói, Tiểu Bạch, ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, đây là có ý tứ gì? Đây là ám chỉ nàng ngực rất nhỏ sao? Tha thứ Minh Ca bị thế tục lây bệnh bụi mù vị 10 phần. Đã vô pháp dùng hồn nhiên tâm đi lý giải Tiểu Hòa Thượng này nghe tựa đơn thuần nói, bất quá Tiểu Hòa Thượng một đêm không có muốn Minh Ca đáp lại ý tứ. Hắn dừng một chút lại nói. Tiểu Bạch, Lãnh Ngạo Thiên lần này bị trọng thương. Hẳn là trốn vào đầu rắn sơn nội. Nga, ai thương hắn? Như vậy xuất sắc đánh nhau ta thế nhưng không có cơ hội vây xem. Quá tiếc nuối, Minh Ca có chút tiểu hưng phấn tiếp tục nói. Nếu ca ca, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi đem Lãnh Ngạo Thiên đánh bại nha? Tên kia vênh váo tự đắc, ngươi có hay không dẫm hắn mấy đá, hắn cũng không có hoàn toàn luyện hóa ta tâm đầu huyết. Tiểu, Hòa Thượng nói, ta chính mình huyết, có thể khống chế, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Lãnh Ngạo Thiên luyện hóa chính là Tiểu Hòa Thượng tâm đầu huyết năng lượng, mà này sợi năng lượng lại không có bị hắn hoàn toàn khống chế. Thân là năng lượng chủ nhân, Tiểu Hòa Thượng có sai sử này năng lượng quyền lợi, này kỳ thật cũng là vì cái gì Lãnh Ngạo Thiên vì. Cái gì vội vã không kịp đãi hủy hoại Tiểu Hòa Thượng duyên cớ, kia. Vậy ngươi tâm đầu huyết có thể thu trở về sao? Nguyên lai Tiểu Hòa Thượng thật sự có thể đánh qua Lãnh Ngạo Thiên a. Minh Ca đáy lòng nháy mắt, tự hào vô cùng. Tiểu Hòa Thượng thật sự là quá túm lạp, suy nghĩ một chút Lãnh Ngạo Thiên bị nhục dạng, Minh Ca cảm thấy chính mình cả người đều thoải mái, không thể. Nếu ca ca, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Là muốn sát hướng Lãnh Ngạo Thiên hang ổ sao? Ân, nếu ca ca, sư phụ ngươi bọn họ biết ngươi có thể đánh thắng được Lãnh Ngạo Thiên, nhất định vì ngươi mà kiêu ngạo, chờ ngươi giết kia hai tên gia hỏa, khắp thiên hạ người đều sẽ một lần nữa sùng bái ngươi, ngưỡng mộ ngươi. Tiểu hòa thượng không có đáp lại, đang muốn há mồm tiếp tục nói chuyện, Minh ca chỉ cảm thấy chính mình đại não ngay sau đó oanh một chút, như là có một đoàn hỏa nháy mắt từ trong thân thể xông ra. Hô hô hô bắt đầu thiêu đốt, anh ninh một tiếng, Minh ca tiếp theo nháy mắt chiều tiểu hòa thượng bà vai phía dưới tài đi. Tiểu hòa thượng đôi tay ổn định vững chắc đem nàng tiếp chủ. Mới vừa nhận được tay, Minh ca đã biến thành hình người. Ổn định vững chắc ôm Minh ca tiểu hòa thượng, sắc mặt không thay đổi, mày cũng chưa động một chút, liền dường như trước mắt không phải cái trần trụi nữ hài, mà là cái một màu trắng bóng heo da. Thật là khó chịu, Minh ca theo bản năng đôi tay ôm tiểu hòa thượng cánh tay. Đầu cũng chiều tiểu hòa thượng ngực thấu đi. Ta tưởng, tiểu bạch, tiểu hòa thượng dừng lại bước chân. Hắn từ sọt tìm ra một kiện đại bào đem Minh ca bọc đến kín mít. Tiểu bạch, kiên trì một chút, lập tức liền đến đầu rắn sơn. Ân, Minh ca hừ hừ, nàng dường như nghe vào tiểu hòa thượng nói, rồi lại dường như không nghe hiểu, giống cái triền người hùng hài chỉ. Minh ca thân thể ở tiểu hòa thượng trên người vặn a vặn, đôi tay càng là khắp nơi sờ soạng. Ta, tiểu bạch, tiểu hòa thượng trong thanh âm rốt cuộc nhiều một mạt kêu bi thương cảm xúc, ngay cả thanh âm cũng mang theo một tia bi thương. Tiểu bạch, nhịn một chút, lại nhịn một chút được không? Cái kia thuốc viên, ngươi không thể lại ăn. Chúng ta thực mau liền đến. Thanh âm này dường như mở ra Minh ca ký ức giống nhau, nàng hốt hoảng nhớ tới, nàng kỳ thật đã tỉnh lại quá rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần thanh tỉnh không bao lâu, trong cơ thể Lãnh Ngạo Thiên gieo y độc liền sẽ phát tác. Thả này độc một lần so một lần hung mãnh, này độc dâm tà ác độc thực. Mỗi lần phát tác đều yêu cầu cùng nam nhân kia gì, nhưng mỗi lần đều không thể trừ tận gốc. Chỉ có cùng Lãnh Ngạo Thiên kia gì mới có thể giải này độc căn bản. Minh ca mỗi lần y độc phát tác, khẳng định sẽ không đi tìm cái nam nhân nha. Mập mạp cho tiểu hòa thượng mấy viên thuốc viên, nói cho tiểu hòa thượng Minh ca nếu là y độc phát tác không chịu nổi thời điểm, có thể cho nàng uy một cái loại này tên là vong yêu thuốc viên, một cái thấy hiệu quả cạc cạc mà. Bất quá thuốc viên có tác dụng phụ, mỗi lần ăn xong này dược người lại tỉnh lại liền sẽ mất trí nhớ một đoạn thời gian. Hơn nữa cắn dược càng nhiều, tác dụng phụ càng lớn, mỗi người trong cuộc đời cắn 5 viên vong yêu là cực hạn. Nếu là nhiều cắn, nhẹ thì ký ức hỗn loạn, nặng thì ký ức lùi lại, tục xưng nhược trí. Minh ca đã cắn 4 viên. Tiểu hòa thượng không dám lại cho nàng uống thuốc đi. Tuy rằng mập mạp nói cực hạn là 5 viên, tiểu hòa thượng lại không dám đem thứ 5 viên lại cấp Minh ca. Vạn nhất Minh ca tinh thần lực nhược, hoặc là mập mạp tính toán sai lầm, này một cái liền có khả năng hủy diệt Minh ca cả đời. Tiểu bạch, kiên trì một chút, tới, cùng ta cùng nhau tụng kinh được không? Chúng ta lớn tiếng tụng kinh. Đáp lại tiểu hòa thượng chính là Minh ca một ngụm cắn ở ngực hắn đau đớn, cắn ở như vậy cái xấu hổ vị trí, làm tiểu hòa thượng tư tư trừ khí lạnh rất nhiều, liền dư thừa động tác cũng đều làm không được. Hắn dứt khoát cũng không đi, ngồi xếp bằng, hắn đem áo choàng Minh ca đặt ở chính mình trên đùi, hắn một tay chế trụ Minh ca đôi tay, bắt đầu lớn tiếng niệm kinh. Hắn niệm thực nghiêm túc, các loại có thể vứt bỏ tạp niệm kinh văn bị hắn niệm một lần lại một lần. Niệm chính hắn tâm thần trầm tĩnh tiến vào quên mình chi cảnh, có nghĩ thứ tư càng vậy chạy nhanh đầu vé thắng. Ta muốn điên cuồng, ta muốn ma chết các ngươi này đó tiểu yêu tinh. Hết chương.